Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, đệ nhị trăm bốn một ôm ra ra nữ hài, phi cơ phi hành thời điểm gặp được dòng khí, run cùng cái sàng giống nhau, những người khác ngồi quán phi cơ còn hào, biểu tình có điểm không thích ứng, nhưng là tâm lý trạng thái còn hành, nhưng là đối với lần đầu tiên ngồi máy bay lão Tú Tài. Quả thực, lão Tú Tài nước mắt và nước mũi giàn giụa, nơi nào có hắn phong lưu Tú Tài khí chất, giờ phút này một bàn tay ôm tuổi trẻ tiếp viên hàng không. Một bàn tay lấy ra một con bút máy, vẫn luôn run, nói muốn viết di chúc, tiếp viên hàng không đều bị này lão gia tử làm cho giờ khóc giờ cười. Đại gia, không có việc gì, gặp được dòng khí là bình thường, thực mau thì tốt rồi. Ngài cột kỹ đai an toàn, ngồi ở ghế trên là được, chính là lão gia tử không nghe. Vẫn là vẫn luôn khóc, đều do ta, tiểu mộc đều phái người lái xe đi tiếp ta, làm ta ngồi xe lửa, ta chính mình một hai phải ngồi máy bay, tưởng sớm một chút nhìn đến ta cháu gái. Ô ô, nếu là phi cơ đã xảy ra chuyện, ta liền rốt cuộc nhìn không tới ta cháu gái, không ai cho nàng nấu cơm. Lão Tú Tài càng nói càng thương tâm, quả thực là gào khóc, chi chi thích ta làm giò, ta còn làm cây châm, phải cho nàng xuất giá dùng, ta ở nhà hậu viện đại thụ phía dưới chôn rượu, nữ nhi hồng, chờ chi chi xuất giá ngày đó có thể uống, ta còn cấp tiểu mộc làm xà cạp dương nhung dây lưng. Thiên lãnh, hắn chân đau có thể mặc, lão Tú Tài khóc đến phía sau, có chút nói năng lộn xộn. Lải nhải, tuy rằng phi cơ chậm rãi vững vàng, hắn còn ở nơi đó nói, tiểu mộc không phải ta nhi tử, chi chi cũng không phải ta cháu gái, nàng 5 tuổi năm ấy xem ta bị trong thôn lưu manh lão tứ khi dễ, kêu ta đi nhà nàng, sau lại ta liền cùng chi chi, tiểu mộc cùng nhau sinh sống, chi chi thi đậu đại học, nàng ba muốn tiếp ta tới thành phố đại kinh trụ, ta là lão tới hưởng phúc. Nhất định không có việc gì, lão Tú Tài lải nhải, nói mệt mỏi, cư nhiên chính mình đã ngủ, đại khái là tâm tình quá khẩn trương, tuổi lại đại, lão Tú Tài nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy, ngủ giống cái trẻ con giống nhau, tiếp viên hàng không đâu vào đấy tiếp tục công tác, mà chi chi nhận được trong thôn thêu hoa nãi nãi đánh tới điện thoại. Dọa nhảy dựng, nói ra ra cư nhiên ngồi máy bay đến thành phố Đại Kinh. Cũng không biết là nào một trận phi cơ, chi chi vội vàng vội xin nghỉ đi sân bay, cũng may Cam Tây lại đây thành phố Đại Kinh phi cơ không nhiều lắm. Chi chi nhìn thời gian, hẳn là có thể đuổi kịp, chỉ là đến sân bay tiếp cơ chỗ, gặp gỡ một ít vấn đề, cửa người quá nhiều, một đám người cầm thẻ bài, phía trên viết dạ thần ý, còn có dạ thần ý poster, chi chi ngẩn người. Dạ thần ý sẽ xuất hiện sao? Nhìn kia một đám người loạn choạng kia poster lớn cùng thẻ bài. Chi chi giống như nằm mơ giống nhau. Hảo tưởng giống như bọn họ nói cười cười cùng nhau chờ dạ thần ý. Nàng còn không có gặp qua nàng. Lúc này chi chi nhận được một chiếc điện thoại. Cư nhiên là ra ra điện thoại. Bất quá không phải ra ra thanh âm, mà là một cái giọng nữ. Ta đến sân bay. Ta lập tức đi vào chi chi tìm nhân viên công tác. Quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đong đưa dạ thần ý poster lớn. Vội vàng vội hướng bên trong đi. Phi cơ rớt xuống thời điểm. Lão Tú Tài lại bị bừng tỉnh. Tinh thần đầu rất kém cỏi, vẫn luôn kêu chi chi. Chi chi, tiếp viên hàng không dùng lão gia tử trên cổ treo di động liên hệ chi chi. Chi chi là chạy vội đi vào. Nàng chân rất dài, chạy thực mau, thậm chí chạy thời điểm giống như nhìn đến nghênh diện một đám người. Còn có người chụp ảnh, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng dừng một chút, không có dừng lại, nàng không có thấy, dạ thần ý trông như thế nào. Poster như vậy đẹp, fan nhiều như vậy, nàng nhất định là cái thực thân thiết người. Chạy vội chi chi, trong lòng nghĩ, dạ thần ý thích chính mình kéo cái dương. Nàng cái dương không lớn, thực ngắn gọn, nàng đi đường thực mau, mấy ngày liền công tác làm nàng cảm thấy thực mệt mỏi. Ở trên phi cơ cũng không có nghỉ ngơi thực hảo. Bất quá nàng công tác chính là như vậy. Xuống máy bay cần thiết muốn đánh hảo tinh thần. Hơi chút lộ ra mệt mỏi. Liền không biết phóng viên lại muốn viết cái gì. Nàng khuôn mặt so poster thượng mảnh khảnh rất nhiều. Trên mặt không có trang dung. Mang khẩu trang, liền lộ ra một đôi mắt. Rất khắc sâu, khóe mắt có tinh tế nếp nhăn. Nàng vóc dáng rất cao. Bất quá bên người người rất nhiều. Nàng không có nhìn đến một cái tiểu nữ hài từ bên người nàng chạy qua. Chi Chi đi tới nhân viên công tác nói địa phương. Thấy được Gia Gia, mới mấy cái tuần không thấy. Chi Chi liền cảm thấy Gia Gia già rồi một mảng lớn. Lão Tú Tài nhìn đến Chi Chi, nhịn không được gào khóc lên. Còn tưởng rằng chính mình không thấy được cháu gái. Khóc đều nghẹn ngào lên. Nhìn đến Gia Gia bộ dáng này, Chi Chi mới phát hiện. Gia Gia thật sự già rồi. Lão thật nhanh, tóc xám trắng, không có ngày xưa tinh thần, liền dư lại già nua. Khi còn nhỏ Gia Gia cùng chính mình giống nhau cao, cùng nhau đứng ở bồn rửa tay trước mặt rửa tay. Sau lại chính mình càng dài càng cao, mà Gia Gia lại là càng ngày càng lùn. Trong trí nhớ to rộng anh Tuấn Gia Gia, giờ phút này chính là cái đầy mặt nếp nhăn gầy làm lão nhân. Không phải sợ, Gia Gia, Chi Chi tới đón ngươi, sẽ không đem ngươi một người lưu tại ở nông thôn. Không phải sợ, Chi Chi mang ngươi về nhà, ta đã cấp ba ba gọi điện thoại, ba ba xe liền ở cửa chờ chúng ta cùng nhau về nhà. Chi Chi chụp phủi Gia Gia phía sau lưng, thanh âm nhẹ nhàng hống hắn, chung quanh tiếp viên hàng không nhìn một màn này, không biết vì sao, rất muốn rơi lệ. Có lẽ là nghĩ đến trong nhà tóc trắng xóa Gia Gia. Trong trí nhớ kia cao cao đại đại ông ngoại, tiếp viên hàng không đều là da bạch mạo mỹ, cảnh đẹp ý vui, mà này lão gia tử cháu gái cư nhiên so tiếp viên hàng không nhóm còn muốn càng thêm xinh đẹp. Một đầu tóc dài, tuyết trắng làn da, ngũ quan tinh xảo không lời gì để nói. Nhìn đến nàng một chút đều không chê dơ cấp lão nhân ra sát nước mắt sát nước mũi. Tiểu cô nương cũng đi theo lão gia tử khóc, đôi mắt hồng hồng, lão gia tử bị hống rốt cuộc không khóc, nghẹn ngào nói, ta nếu là nghĩ đến ta đi rồi, không ai cho ngươi làm ăn ngon, liền khổ sở. Chi Chi nín khóc mỉm cười, không có việc gì, Gia Gia, hiện tại trở về, ta cho ngươi làm ăn ngon, chúng ta về nhà, nàng nói dứt khoát đem Gia Gia bế lên tới ngươi. Khi còn nhỏ nàng là có thể ôm đến động Gia Gia. Khi đó Gia Gia thực trọng, hiện tại Gia Gia lại là nhẹ một chút phân lượng đều không có. Tiếp viên hàng không ở một bên hỗ trợ đẩy không xe lăn. Chi Chi ôm Gia Gia sải bước đi ra sân bay. Cái này hình ảnh thực quỷ dị, nhưng là những cái đó tiếp viên hàng không đều đôi mắt hồng hồng. Kết quả tới rồi cửa, phi thường chen chúc. Còn nghe được rất nhiều người ở kêu, dạ thần ý. Dạ thần ý, Chi Chi không có dừng lại, ôm Gia Gia từ một đám người bên người xuyên qua. Dạ thần ý bị bảo tiêu cùng người đại diện trợ lý bảo hộ thực hào. Tuy rằng chen chúc, nhưng là không ai tới gần nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến cách đó không xa. Một cái hơi có chút quen thuộc nữ hài thân ảnh. Nữ hài kia tóc rất dài, vóc dáng rất cao. Lại ôm một cái gãy chân lão nhân, sải bước từ chính mình một đám người bên người đi qua. Dạ thần ý không biết vì sao, ngừng lại, nhìn kia nữ hài thân ảnh dần dần biến mất, thành trong đầu vứt đi không được một cái hình ảnh. Hết chương.